Chương 1303, một cái khác tiếng đàn, một. Linh lực tràn vào, cấp tốc chiếm lấy thần hồn của Ngụy Thiên Minh. Ngay tại hắn muốn nặn ra kia thần hồn tìm hiểu ngọn ngành thời điểm, đột nhiên, một cỗ âm lanh đến cực điểm nguyên khí, như giỏi trong xương tràn vào linh lực của hắn, sau đó thuận linh lực chui vào trong cơ thể hắn. Phốc địch hưu đạo phản ứng cực nhanh, cấp tốc kéo sẽ linh lực né tránh. Nhưng đến cùng vẫn là chậm một bước. Thức hải nhận lấy kịch liệt chấn động, để hắn ức chế không nổi phun ra một ngu mờ máu. Mà cơ hồ là cùng một thời gian, Ngụy Thiên Minh thi thể phanh một tiếng bạo tạc. Máu tươi cùng khối thịt vụn tung tóe địch hữu đạo một thân, để cả người hắn lộ ra vô cùng chật vật. Địch hữu đạo hung hăng trừng mắt rơi là tả trên đất Ngụy Thiên Minh thi thể, nghiến răng nghiến lợi nói, phương nào đạo trích, dám tính toán ta. Khỏe miệng của hắn chậm rãi câu lên âm độc cười, thật cho là ta tìm không thấy ngươi sao? Chờ ta tìm được ngươi, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Địch hữu đạo ở trên người phất một cái, một thân vết máu thịt nát biến mất, quần áo trên người QNZ đổi một kiện. Hắn cấp tốc đi ra biệt viện, hai mắt lại là nhìn về phía tinh thần học viện phương hướng. Diêu quang phân viện, lần này vờ ơ ý mà không thể phong ấn. Xem ra, chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo cơ hội. Ba Diêu quang phân viện. Tiểu sư muội, ngươi rốt cục trở về lục sư tỷ, chúng ta đã thấy linh lung bảng, ngươi cũng đệ nhất, thật thật là lợi hại. A nhỏ tiểu sư muội nhất lợi hại nhất Mộ Nhan vừa về tới Diêu quang phân viện, liền nhận lấy các sư huynh đệ nhiệt liệt hoan nghênh. Mưa lạnh mà xông lên liền muốn cho nàng một cái ôm. Kết quả liên lụy đến vết thương trên người, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Tứ sư tỷ, ngươi thế nào? Mộ Nhan vội vàng kiểm tra mưa lạnh mạt vết thương trên người. Cái này không nhìn còn khá, xem xét, sắc mặt của nàng lập tức lạnh trầm xuống. Trong lòng chỉ cảm thấy vừa mới giáo huấn Hoa Tưởng Dung thật sự là giáo huấn nhẹ. Lạc Vũ cùng Sở Mạt Ly vẫn còn tốt, chỉ là ngoại thương. Nhưng mưa lạnh mặt bốn người lại là bị mấy cái kia kim đan chấp sự chấn thương phế phủ. May mắn thương thế không nghiêm trọng lắm, chỉ cần dùng cầm âm điều trị một lần liền có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Nhìn thấy Mộ Nhan trong mắt ấy nấy, Vân Nhược Hàn vội vàng nói, tiểu sư muội, ngươi không cần tự trách, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Còn nhờ vào ngươi đạt được linh lung nguyện, mới có thể khu trục Ngụy Thiên Minh, bảo vệ Diêu Quang phân viện đâu. Ha ha ha, tiểu sư muội, ngươi cũng không thấy được. Làm linh lung tháp khí linh nói ra thu hoạch được linh lung nguyện chính là Diệp Lương thần lúc, nhóm người kia biểu lộ, thật sự là quá khôi hài. Hi hi, ta liền biết lục sư tỷ nhất định so kia Hoa Tưởng Dung lợi hại gấp trăm lần. Đối lục sư tỷ, kia Hoa Tưởng Dung có phải là đi tìm ngươi, nàng không có làm khó dễ ngươi sao? Mộ Nhan lũ lánh cười một tiếng, ngươi cảm thấy nàng không có khó xử ta sao? Chỉ là đáng tiếc không có đem nàng đánh thảm hại hơn một điểm. Tất cả mọi người nhịn không được cười lên. Bọn hắn đều có thể tưởng tượng Hoa Tưởng Dung có bao nhiêu thảm. Nếu là đám người kia biết Diệp Lương thần chính là quân Mộ Nhan, chỉ sợ càng là tức đến méo mũi. Sau khi cười xong, Lăng Vũ xanh túi hạ mặt mày, nói khẽ, tiểu sư mọi người không cần áy náy, nên áy náy nhân là ta. Ngụy Thiên Minh là hướng ta tới, là ta liên lụy mọi người. Lão ngũ ngươi nói nhăng gì đấy? Mưa lạnh mặt một quyền đánh vào bộ ngực hắn, chúng ta ai cùng ai. Có cái gì liên lụy? Sở Mạt Ly lại như có điều suy nghĩ nói, ta lại cảm thấy, chuyện hôm nay, không phải là nhằm vào tiểu sư muội, cũng không phải nhằm vào lão ngũ. Có ý tứ gì? Sở Mạt Ly từ dưới đất nhặt lên một trương phong ấn phụ lục, ánh mắt biến ảo khó lường, nếu như chỉ là vì khu trục chúng ta, cần phải vận dụng nhiều như vậy trương lục phẩm phụ lục cùng vạn quỷ cùng khóc đại trận sao? Tấu chương xong.